Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 323 Tiên Tôn, nhập ma 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tinh Niệm Phong, chủ Tưởng Tùng, tham kiến trưởng môn. Lễ nghi quy củ, không có một chút sai lầm. Khanh Thiên nhìn hắn nửa ngày, nheo lại đôi mắt, Tưởng Tùng, ngươi khiến ta lau mắt mà nhìn. Nghe được lời này, Tưởng Tùng trong nháy mắt hoảng loạn. Trưởng môn, sau trận chiến ở Quan Ninh Cốc ta vẫn luôn cảm thấy Lương Vân Nguyệt chết có điểm kỳ quặc nên vẫn luôn tra cứu. Kết quả phát hiện là biểu muội của Lương Vân Nguyệt, Lương Lan Nhất nuốt kim đan tỷ tỷ nàng. Hơn nữa cố ý vu oan cho ma giáo giáo chủ Tô Yên. Khanh Thiên nghe, mày nhíu một cái, hắn bắt đầu tinh tế đánh giá Tưởng Tùng. Người này thậm chí hắn đã từng cảm thấy có thể kế thừa vị trí trưởng môn tương lai. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, người trong trí nhớ hắn biến thành kẻ cầm thú đội lốt người đây. Có thể đem đen nói thành trắng, còn có thể đem việc ác mình làm đầy sạch sẽ. Khanh Thiên cẩn thận hồi tưởng, không có kết quả. Ra tiếng, người nói là Lương Lan Nhất giết Lương Vân Nguyệt, nhưng là Lương Lan Nhất tu vi còn thấp như thế nào giết được một phong chủ. Tưởng Tùng nghe lời lại hồi phục tinh thần. Khi đó Lương phong chủ bị thương nặng, đã không cách nào phản kích tự nhiên chỉ có thể tùy ý Lương Lan Nhất hành sự giết người. Lúc ấy, ngươi đang làm cái gì? Ta cùng với song đầu cự mãng chiến đấu, đã hôn mê. Ân, không đúng đi, ngày ấy ở Quan Ninh Cốc ngươi nói chính là trơ mắt nhìn thấy ma giáo giáo chủ cầm đi kim đan của Lương Vân Nguyệt chỉ là bởi vì ngươi bị thương nặng lại vừa vặn ở đằng sau cự mãng, nên không bị tên ma đầu kia phát hiện. Tưởng Tùng trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó gật đầu. Đúng vậy, đại khái ngày ấy Lương Lan Nhất cả người đều là máu, ta vốn hôn mê mới tỉnh cho nên nhìn lầm Lương Lan Nhất thành ma đầu kia. Rốt cuộc ta chưa từng nghĩ tới, Lương Lan Nhất thế nhưng tàn nhẫn có thể giết chết biểu tỷ nàng. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Khanh Thiên cười, cười thực lạnh. Ta chưa bao giờ phát hiện, chính mình lại là nuôi ra một ác lang giết người không chớp mắt, vẫn là cái khả năng biện minh của ngươi lợi hại a. Tưởng Tùng ngẩng đầu, nhìn Khanh Thiên. Khanh Thiên ra tiếng, ta sai người tìm được thi thể Lương Vân Nguyệt, trên người nàng vẫn còn cắm chùy thủ, mặt trên có khắc một chữ Tùng, đúng là vật năm ấy ngươi nhập Khanh Ngọc Sơn, ta đưa cho ngươi. Tưởng Tùng sửng sốt, Khanh Thiên cười lạnh nói. Ngươi không cần nói với ta, chùy thủ này là Lương Lan Nhất lấy từ ngươi, sau đó giết Lương Vân Nguyệt. Tưởng Tùng không nói gì, bởi vì dựa theo hiểu biết của hắn đối trưởng môn, ông ấy nhất định còn có chứng cứ. Quả nhiên, liền nghe Khanh Thiên nói. Lương Vân Nguyệt trước khi chết dùng tu vi còn sót lại, để lại ký ức tàn hồn. Ngươi muốn nhìn xem, lần này Tưởng Tùng hoàn toàn cứng lại rồi. Hắn như thế nào đã quên cái này? Bọn họ tới tu vi như vậy, có thể tu luyện một bí pháp Khanh Ngọc Sơn, nếu một ngày kia bị người giết hại, chỉ cần trong cơ thể có một tia linh khí, liền có thể rút ra một hồn thể, nhớ cái hình ảnh trước khi chết, để có người phát hiện. Năng lực này gọi là niệm hồn. Tưởng Tùng nắm chặt tay, nhìn Khanh Thiên, hai mắt tràn ngập tơ máu. Ta không có làm sai. Tên ma đầu kia giết người vô số vốn dĩ nên chết, trên tay nàng nhiều hơn một cái mệnh, không có gì quan trọng. Mà Lương Lan Nhất nàng xác thật nuốt kim đan tỷ thì nàng, người ích kỷ như vậy cũng nên chết. Ta thay trời hành đạo có gì sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Thiên nghe hắn hoang đường nói như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng. Tưởng Tùng đang muốn tiếp tục nói. Ở trước mặt Khanh Thiên, Phượng Dụ từ chân trời xuất hiện. Như cũ là một bộ áo xanh, bộ dáng thanh lãnh tự phụ. Chỉ là giữa mày, lại không hề là vẻ hờ hững vô dục vô cầu ngày xưa. Cách chương.